xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 70, góc truyện audio.com. Sự tình hiện tại đã rõ ràng, ngày đó Tiêu Lẫm té ngựa tàn phế cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Tiêu Xuyên bỏ tiền tìm Vô Ảnh Lâu ra tay. Vô Ảnh Lâu trước nay vốn là mua bán mạng người, như thế xem ra Tiêu Xuyên lúc ấy là muốn đem Tiêu Lẫm trực tiếp giết chết. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Lẫm mạng lớn, chỉ bị tàn phế. Thâm cừu đại hận như thế, trong mắt Tiêu Lẫm ngưng kết một tầng sát ý dày đặc cũng không khó lý giải. Bách Thần càng lý giải tâm tình rối rắm của Tiêu Lẫm lúc này. Nếu đem quyển sách này giao cho đại lý tự hoặc là hình bộ, Tiêu Xuyên lập tức sẽ phạm vào đại tội giết người, nhưng bởi vì Vô Ảnh Lâu cùng quan lại triều đình cấu kết người đột kiệt liên quan tới việc phản loạn, là lĩnh vực hoàng đế cực kỳ mẫn cảm. Khang Vương ở trong triều không thiếu đối thủ, nếu bị người có tâm lợi dụng điểm này, như vậy toàn bộ Khang Vương phủ đều sẽ bị liên lụy, loại cách làm này hiển nhiên quá ngu xuẩn cùng xúc động. Hơn nữa, Bách Thần hiện tại trên danh nghĩa là người Vương phủ, nếu Vương phủ suy sụp, hắn cũng sẽ xong đời. Nghĩ như thế nào, con đường này đều không thể đi. Nếu nói đem đồ vật này, còn có chứng cứ trước kia tìm được đều giao cho Khang Vương, kết quả đại khái là Tiêu Xuyên không thể làm chức thế tử này, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, hai người đều là nhi tử hắn, biết đại nhi tử đã từng mưu hại tiểu nhi tử, hắn sẽ bởi vì vậy đánh Tiêu Xuyên tàn phế sao? Không có khả năng lớn nhất là giơ cao đánh khẽ. Tiêu Xuyên không làm được thế tử, có lẽ chịu một ít trừng phạt cuối cùng cũng chẳng có gì quá lớn. Kết quả như vậy với Tiêu Lẫm xem ra khẳng định là không công bằng, người này vẫn là ca ca của hắn. Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, trong xe ngựa tối tăm mơ hồ có thể thấy một phần sườn mặt tuấn lãng. Nhíu chặt mày có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình rất là không tốt. Bách Thần vốn định mở miệng, nghĩ vẫn là quyết định yên lặng vẫn hơn. Thời điểm ngươi đến đây, có phải đã bị vào phục kích? Sau một lúc lâu Tiêu Lẫm mở to mắt hỏi. Tiêu Lẫm đã hoàn toàn tín nhiệm Bách Thần, hết thảy đều không hề kiêng dè. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng Lâm Phi Vân bên ngoài lại nghe thấy, hắn nói. Hồi tiểu thiếu gia, là người Mai Hoa Trang. Mai Hoa Trang, Tiêu Lẫm nhíu mày, đây không phải một môn phái giang hồ sao? Đúng vậy, thuộc hạ bắt được một người sống, muốn đem hắn đi gặp trang chủ Mai Hoa Trang đối chất, hắn sợ hãi bị trang chủ xử tử, sau đó liền khai. Lâm Phi Vân nói, hắn cùng vài người bên ngoài là đệ tử Mai Hoa Trang, thân phận khác là sát Vô Ảnh Lâu, lần này là có người ủy thác tới giết người, ta đã phái người đem hắn giam giữ ở nơi an toàn. Có vật chứng, hiện tại còn có nhân chứng. Bách Thần cùng Tiêu Lẫm liếc nhau, Bách Thần không nhịn không được lên tiếng, Vô Ảnh Lâu vẫn không có sụp đổ. Hồi tiểu phu nhân, chỉ sợ còn có dư nghiệt. Lâm Phi Vân nói, thực tốt, lá gan thật không nhỏ, lúc này còn dám ra tay. Tiêu Lẫm cười lạnh, hắn muốn chơi, ta bồi hắn chơi. Hai ngươi là thân huynh đệ, vì sao hắn phải làm đến như thế? Bách Thần vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tê, Tiêu Lẫm trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, ngươi cho rằng chỉ có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mới kịch liệt như thế sao? Vương hầu tước vị cũng giống nhau. Đại ca nhà ngươi nếu có mấy người vợ, mấy đứa con, hầu phủ cũng không thể yên được. Bách Thần thầm, góc truyện audio.com. Nghĩ, chẳng sợ một mẹ đẻ ra, chỉ số thông minh cùng năng lực cũng khác nhau, cha mẹ không tránh được có thiên vị, một tia khoảng cách cùng hiểu lầm đều có khả năng tạo thành cục diện anh em bất hòa. Hắn từ nhỏ đối ta quan tâm săn sóc, thẳng đến việc ngã ngựa lần trước, hắn trong lòng ta đều là một vị đại ca tốt. Khi ta tra ra việc này cùng hắn có quan hệ, ta tưởng mình đã nghĩ sai rồi. Tiêu Lẫm thanh âm có chút trầm thấp, ngữ điệu lại bình tĩnh đến tựa như đang nói việc của người khác, đáng tiếc vì ích lợi trước mắt tình huynh đệ huyết mạch tương liên đều một bất kham. Ta cảm thấy kỳ quái, Bách Thần nói ra cảm thụ của mình, nếu là tranh đoạt vương vị cũng không đến mức dồn ngươi vào chỗ chết đi. Tiêu Lẫm nhìn hắn, ý của ngươi là, ta cảm giác hắn rất hận ngươi, chẳng những là muốn cướp thế tử chi vị. Bách Thần che miệng ho nhẹ một tiếng, còn muốn cướp người ngươi tâm niệm, làm thân thể người chịu thống khổ tâm lý cũng gặp đả kích. Tiêu Lẫm trầm mặc trong chớp mắt, ta cái gì cũng không có làm. Tiêu Lẫm chậm rãi mở miệng, hắn lớn hơn ta vài tuổi, chúng ta cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ ngẫu nhiên sẽ đánh nhau, nhưng đại đa số thời điểm tình cảm của chúng ta đều không tồi, hắn cũng vẫn luôn đãi ta thực tốt. Bách Thần, vậy, thật là quá kỳ quái. Bất quá đây đều là chuyện trước kia, bao gồm cả người tâm niệm. Tiêu Lẫm đột nhiên lại mở miệng, đại khái ta trước kia mù. Bách Thần bị lời hắn nói chọc cười, hắn là một tòa băng sơn cao lãnh, có thể thẳng thắn thừa nhận chính mình trước kia mù thật không dễ dàng a. Ngươi còn cười, Tiêu Lẫm ngữ khí có một tia vi diệu, ngươi cũng không phải đã từng vì hắn đòi chết đòi sống sao. Bách Thần, đối mặt loại chuyện kinh thiên động địa này, hắn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể yên lặng thừa nhận ta cũng là mù. Tiêu Lẫm nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có một tia ý cười. đều là đã bạn bè, chúng ta không cần nói rõ chỗ yếu của nhau. Bách Thần quyết định đem đề tài xấu hổ này bỏ qua, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Lẫm hỏi, ngươi nghĩ nên thế nào? Đánh sập hắn, bảo vệ tốt chính mình. Bách Thần nói, Tiêu Lẫm mang theo ý cười gật gật đầu, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ hiện lên. Mấy ngày nghỉ tắm gội qua đi, Bách Thần lại bắt đầu vội lên. Đi theo Lạc Lan Dạ làm việc không thể so với ngồi trong phòng thong thả ung dung sửa sang lại hồ sơ, từ từ trên xuống dưới đều phải nhúng tay, cả ngày trừ bỏ thời gian ăn cơm trưa cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn làm thư lại phải sửa sang lại hồ sơ công văn, có đôi khi còn phải giúp Lạc Lan Dạ bày mưu đặt kế hạ phát thảo các loại công văn, thay hắn tiếp đãi khách thăm, nếu hắn cùng quan viên khác mở họp thương nghị án tử cũng phải đi theo làm ký lục. Tóm lại chính là chỉ cần là ở trong nha môn, trừ ra nghỉ trưa cùng một ít trường hợp yêu cầu bảo mật, thời gian còn lại hắn đều phải đi theo Lạc Lan Dạ. Thủ trưởng ra lệnh một tiếng, hắn phải tung tăng mà làm việc. Mới đầu Bách Thần cảm thấy đây là việc thực dễ dàng, bất quá cũng chính là ở đại lý tự đi lại, viết viết chữ tổng so với nhiệm vụ đời trước nhẹ nhàng hơn nhiều đi. Nhưng mà sự thật lại khác hoàn toàn. Đi theo Lạc đại nhân làm việc, hắn đầu óc một khắc đều không thể đình chỉ chuyển động, phải thường xuyên thay đổi cách ứng xử cùng nghiền ngẫm suy nghĩ thật nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều. gocchuyenaudio.com, phải học tập hấp thu rất nhiều tri thức không nói, thời điểm ký lục sáng tác công văn cũng muốn tiêu phí vô số tế bào não của hắn. Nếu không phải mấy tháng bù đắp, hắn nhất định làm không xong. Hắn trước kia thật sự không am hiểu văn tự công tác. Đi theo Lạc đại nhân công tác 3 ngày, hắn rốt cuộc cảm nhận được Ngô Kỳ Phương trước đã vất vả như thế nào. Lạc đại nhân chính là một người cuồng công tác, chẳng những đối đãi cấp dưới nghiêm khắc, đối với chính mình càng khắc nghiệt, ngay cả khó được thời gian nghỉ ngơi, hắn đều kiểm tra thực hư trọng hồ sơ vụ án từ các nơi đưa tới. Thủ trưởng nỗ lực như thế, thư lại nho nhỏ như hắn làm sao có thể lười biếng. Chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Cũng khó trách tự cổ chí kim, chức đanh thư đồng lên chức tương đối mau, cùng đại bó sở chung nhiều dễ dàng soát hảo cảm độ không nói, một thân tài năng cũng đã vượt qua thử thách. Mỗi ngày trở lại vương phủ, Bách Thần đều cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị đào sạch sẽ. Loại mệt mỏi này cùng với mệt mỏi sau khi luyện công chạy bộ hoàn toàn bất đồng, là loại mệt mỏi từ chỗ sâu trong linh hồn a. Hắn có đôi khi cơm cũng không ăn, lên giường liền ngủ, ngày hôm sau dậy sớm rèn luyện sau đó lại ăn. Nếu không phải thấy tiểu thiếu gia nhà mình cũng không có biến gầy, Băng Nhi đều phải lo lắng hắn có phải giống trước khi ăn uống không tốt. Bách Thần tiến vào trạng thái công tác, mỗi ngày đều mệt muốn chết, ngay cả Tiêu Lẫm bên kia cũng không quan tâm tới. Bất quá Băng Nhi bát quái, nàng nói cho Bách Thần một tin tức. Liễu Như Phong gần đây dọn về nhà mẹ đẻ, Tiêu Xuyên cũng đi theo ở nhà Liễu Tướng. Vì cái gì? Bách Thần rất là kinh ngạc, này không hợp quy củ a, vương gia cư nhiên đáp ứng. Ở Tân Triều, trừ bỏ hồi môn cùng ăn Tết, gả đi ra ngoài vô luận nam nữ đều không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ trú ngụ lâu dài. Nghe bà tử nói, là bởi vì Tiêu đại công tử chọc giận Liễu công tử dưới sự tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ. Băng Nhi trong mắt loe bát quái, nghe nói Tiêu đại công tử ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm bị Liễu công tử biết được, bị Liễu công tử hung hăng tát mấy bàn tay, mặt đều đánh sưng lên. Bách Thần, Tiêu đại công tử vì đem Liễu công tử dỗ trở về cũng đi theo trú ngụ Liễu gia. Băng Nhi nói, bọn họ còn nói vương gia đem Tiêu đại công tử mắng to một hồi, sau đó cũng đáp ứng yêu cầu cửa hắn. Đêm đó, Bách Thần nằm ở trên giường cân nhắc chuyện này. Trùng hợp như vậy, ở ngay lúc này song song hồi Liễu gia trú ngụ, Tiêu Xuyên không phải một người ngu xuẩn, hắn đã cưới sư tử Hà Đông Liễu Như Phong, dưới tình huống này sẽ đi tìm hoa hỏi Liễu sao? Cho dù có, vì cái gì ngu xuẩn như vậy bị Liễu Như Phong phát hiện? Bách Thần có một loại suy đoán khác, có thể là Tiêu Xuyên biết hành vi của mình đã bại lộ, cũng biết Tiêu Lẫm sẽ không bỏ qua, sợ bị Tiêu Lẫm trả thù, dứt khoát cùng Liễu Như Phong cùng nhau diễn một tuồng kịch tìm cái cơ trú ngụ Liễu ra. Có thể trốn được nhất thời, trốn không được một đời a, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Bách Thần lăn qua lộn lại suy nghĩ thế nhưng cứ như vậy ngủ luôn. Buổi sáng ngày thứ hai, Bách Thần vừa mới đi vào đại môn đại lý tự đã bị thị vệ lễ phép gọi lại. Bách đại nhân, thị vệ nói, Lạc đại nhân dặn dò kêu ngài ở chỗ này chờ hắn, hắn lập tức ra tới. Bách Thần không hiểu ra sao, xảy ra chuyện gì? Thị vệ nói, Thành, gocchuyenaudio.com, Tây Bắc bên kia xảy ra án mạng, Lạc đại nhân muốn đích thân đi xem hiện trường. Bách Thần sừng sốt nhanh như vậy liền phải đi theo boss phá án. Gạch dưới, ngoài lề xíu, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bản edit vớ vẩn này. Lúc đầu khi tôi đăng chuyện lên thì chỉ thấy và lượt đọc, sau đó không ai đọc nữa, lúc đó tôi định tự bỏ edit tự đọc tự hiểu luôn. May mà tôi thấy một nút follow cùng bình chọn các chương của một bạn, từ đó tôi có động lực để tiếp tục edit. Nói nhiều như vậy chứ cũng chỉ có hai chữ cảm ơn thôi á, mặt cười, cách chương.